Bà A chạy ra khỏi phòng bệnh với một cơ thể lành lặn khỏe mạnh rồi kéo Trần Kiệt cùng bà Trần vào trong phòng. Ban đầu chỉ muốn lấy quyền thế chèn ép Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy một chút. Ai dè không ngờ rằng hai chị em họ lại có quan hệ với vị thủ trưởng nổi tiếng này, cách Trương.